Lạc Ngọc Hành như chút được gánh nặng, cả người mềm nhũn, có loại cảm giác căng thẳng quá độ, tứ chi mệt mỏi. Ta đã nói một trận chiến Tầm Châu ngày đó, trạng thái của hắn không thích hợp, càng đánh càng mạnh. Trong lòng Atola buông lỏng, Kim Liên đạo trưởng và Triệu Thủ sau đó thả lỏng cảm xúc căng thẳng, như vậy còn đánh. Được, đặc biệt Kim Liên đạo trưởng, tâm tình cực kỳ phức tạp, một trận chiến Tầm Châu, lão vội luyện hóa Hắc Liên, chưa tham dự, hiểu biết không sâu đối với chiến lực của Hứa Thất An. Hôm nay mới biết được, tiểu tử này chiến lực đã khoa trương đến mức này. Già La Thụ mặt trầm như nước, lúc Hứa Thất An nhị phẩm, rốt cuộc đã lĩnh ngộ đạo gì, đến nay vẫn là câu hỏi. Cũng là một nhân tố không xác định rất lớn. Duy nhất đáng giá an ủi là, chính như Bạch Đế nghĩ, lực lượng của tu hành giả là từng bước một tích lũy, cái gọi là càng đánh càng mạnh hẳn là có cực hạn. Quá nửa không có khả năng vượt qua một phẩm cấp. Chỉ cần vẫn là dưới nhất phẩm, như vậy vấn đề không lớn. Ánh mắt Hứa Thất An nhìn về phía nam, đó là phương hướng Ung Châu, hít sâu một hơi, cười nói, ta làm nóng người xong rồi, ba vị, các ngươi còn chống đỡ được không? Nghe vậy, Atola phi một tiếng, phun ra một bãi nước bọt dính máu, cười nhạo nói, đừng nói 13 ngày, đánh một tháng ta cũng không thành vấn đề. Triệu Thủ cười nói, nếu không phải dám chính hao phí đại bộ phận lực lượng của Nho Quan cùng Khắc Đao, lão phu giờ phút này đã khiến Già La Thụ chạy trở về Tây Vực. Kim Liên đạo trưởng liếc ông một cái, thầm nhủ người đọc sách ngày ngày ăn tỏi, khẩu khí không nhỏ. Đạo môn pháp tướng nối tiếp với thiên địa linh lực, pháp thuật thâm hậu như biển, không sợ đánh lâu dài. Làm cường giả cấp độ đỉnh phong của Cửu Châu, thể lực cùng pháp lực từ trước tới giờ đều không phải vấn đề cần cân nhắc. Vấn đề duy nhất là Hứa Thất An có thể cân nhắc hay không, trước mắt xem ra, tiểu tử này so với mọi người tưởng tượng còn kéo dài hơn. Lòng tin ba người tăng gấp bội, Hứa Thất An nhìn phía nam lần nữa, hắn nhìn về phía nam hai lần. Viện trưởng Triệu Thủ nhẹ nhàng nói, ngươi là xương sống đại phụng, là tín niệm tướng sĩ, ngươi không ngã, tín niệm đại phụng sẽ không đổ. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, phun hào khí trong lồng ngực. Nam nhi đến chết lòng như sắt, xem ta. Hắn chủ động nghênh hướng Bạch Đế, như một dũng sĩ không sợ hãi. Xem ta, một tay bổ nước trời. Thiên Tông, trong tiên sơn mây mù lượn lờ. Băng Di Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng, một người cưỡi tiên hạc, một người ngự kiếm phi hành, tới Thiên Tôn điện rộng lớn trên đỉnh núi. Thiên Tôn tóc trắng xóa ngồi xếp bằng ở đài sen, lưng còng, đầu cúi xuống. Ra mắt Thiên Tôn, hai vị đạo môn dương thần mặt không biểu cảm hành đạo lễ. Bổn tọa đoán được tử kiếp của thánh nữ, các ngươi đi Ung Châu một chuyến, thuận tiện mang hai người về. Thanh âm Thiên Tôn quanh quẩn ở trong điện. Băng Di Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng nhìn nhau, thanh âm không xen lẫn cảm tình nói, vâng, Thiên Tôn. Giọng Thiên Tôn mờ mịt vô tình quanh quẩn lần nữa, đại kiếp nạn sắp tới, đợi sau thiên nhân chi tranh, Thiên Tông phong sơn, đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Trước đó, các ngươi không thể tham dự việc phàm tục, không thể trêu chọc nhân quả. Nếu không, đều trục xuất Thiên Tông. Băng Di Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng biết, Thiên Tôn là đang cảnh báo bọn họ, đừng bởi vì bất luận kẻ nào, việc gì, nhúng tay chiến sự Trung Nguyên. Lần trước ở Ung Châu tìm kiếm Lý Linh Tố, hai người trúng kế Hứa Thất An, bị ép thay hắn ngăn địch, nhằm vào Phật Môn Kim Cương. Đệ tử rõ, hai vị dương thần rời khỏi Thiên Tôn Điện, Tầm Châu, Chi Phủ Đại Viện. Một vị giáp sĩ trong tay cầm thư tình báo, bước nhanh vào sảnh lớn, khom người nói, bố chính sứ đại nhân, có quân tình khẩn cấp. Dương Cung đang bàn việc với phụ tá, nghe vậy, gật đầu nói, trình lên. Giáp sĩ sau khi mang tình báo đưa lên, lập tức lui ra. Hắn chỉ phụ trách truyền tin tức, không có quyền ở bên cạnh nghe. Dương Cung mở ra tình báo bị niêm phong, cẩn thận đọc, hắn không có vẻ mặt gì buông tình báo xuống, nói, nhị lang truyền đến tin tức, phản quân Vân Châu tập kết quy mô, chuẩn bị cường công Tầm Châu. Các phụ tá khẽ biến sắc, trong lòng biết một ngày này rốt cuộc đến rồi. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai quân ở trên phòng tuyến lấy Tầm Châu làm trung tâm chém giết dị thường kịch liệt, dã chiến, thủ thành chiến, chiến dịch to nhỏ tổng đạt hơn 100 lần. Toàn bộ Ung Châu như là máy xay thịt, mấy vạn sinh mệnh hóa thành cho bụi. Mà ở trong một loạt chiến dịch thảm thiết này, Hứa Nhị Lang thanh danh lên cao, dẫn dắt kỵ binh dưới trướng rong ruổi xa trường, liên tục báo cáo thắng lợi, giết du kỵ binh Vân Châu tơi bời, lập chiến công lừng lẫy. Nghĩa quân phối hợp với hắn cũng phát huy tác dụng thật lớn. Có thể nói, Tầm Châu Thành có thể thủ đến hôm nay, bọn họ đã làm ra cống hiến thật lớn. Nhưng ngay tại hôm trước, đám người Lý Diệu Chân ý đồ lẻn vào đại doanh Vân Châu, hỏa thiêu kho lương, kết quả rơi vào trong cạm bẫy Thích Quảng Bá tỉ mỉ an bài. May mà thủ lĩnh đám nghĩa quân này bản lĩnh cao cường, giết ra khỏi vòng vây, tuy bị thương nặng, nhưng không ai hy sinh. Dương Cung không rõ tình huống cụ thể, nhưng hắn biết muốn đối phó truyền tống thuật của Dương Thiên Huyễn cũng không khó khăn. Trong phản quân Vân Châu cũng có hệ thống thuật sĩ, Hứa Bình Phong tất nhiên để lại pháp khí khắc chế truyền tống thuật. Dương Công, Vân Châu quân thế tới rào rạt, trận này sợ là không dễ. Một vị phụ tá cảm khái nói. Thế cục bây giờ là, trải qua nhiều ngày ác chiến, phòng tuyến đã bị đánh nát bét. Trước mắt chỉ còn lại có Tầm Châu, Vân Châu quân muốn Bắc Thượng nuốt trôi Ung Châu Thành, nhất định phải nhổ đi Tầm Châu cái đinh này. Dương Cung nghiêng người, nhìn phía Bắc. Hung hiểm thật sự không phải chúng ta, là Hứa Ngân La, là quốc sư, chỉ cần bọn họ bất bại, chúng ta liền tử thủ Ung Châu. Dương Cung trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến tranh. Đám người Lý Mộ Bạch nhìn phương Bắc. Bọn họ đều có thể chết, mọi người đều có thể chết, chỉ cần trận chiến độ kiếp phương Bắc bất bại, Đại Phụng liền có hy vọng. Nơi đó, có xương sống Đại Phụng, có tín ngưỡng của các tướng sĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng đả canh nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1784, tính cách quyết định vận mệnh 2. Đại doanh Vân Châu. Trong quân trướng, Thích Quảng Bá đứng ở trước xa bàn, từng lá cờ nhỏ màu đỏ màu lam rơi ở phương vị khác nhau. Bên cạnh những lá cờ màu lam tượng trưng Đại Phụng quân đều có cờ đỏ tương ứng kiềm chế. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tầm Châu đã tứ cố vô thân. Ít nhất trong thời gian ngắn, không có viện binh xuất hiện. Trước khi khai chiến, cờ lam tượng trưng thủ quân Đại Phụng từng lá cắm ở phòng tuyến, tạo thành thế góc với Tầm Châu Thành, hỗ trợ nhìn nhau phòng thủ. Mà nay những cờ xí đó bị nhổ mất từng chiếc, hoặc toàn quân bị diệt, hoặc trở thành quân lính tản mạn, chuyển đánh dã chiến, đánh trận bất ngờ. Đương nhiên, Vân Châu quân cũng tổn thất thê thảm nặng nề, tổn hại 1/3 binh lực, trong đó tinh nhuệ đích hệ tổn thất đạt 8.000. Bộ đội tinh nhuệ cùng tạp bài quân lại khác nhau, đánh một chút là giảm một chút, đều là bảo bối của Vân Châu. Bố cục đã làm xong rồi, kế tiếp nên gặp một chút Tử Dương cư sĩ vang danh khắp thiên hạ. Thích Quảng Bá quan sát xa bàn, ánh mắt trầm ổn. Vị bại gia tử không làm việc đàng hoàng này, cuồng nhân khinh văn miệt võ, chỉ có trung tình đối với cầm quân đánh trận. Năm đó có thể được Hứa Bình Phong nhìn chúng, ở chỗ hắn có được cái nhìn đại cục đáng sợ. Cầm quân đánh trận, kỳ mưu diệu kế vĩnh viễn bày ở vị trí thứ yếu, năng lực chỉ huy cùng cái nhìn đại cục mới là năng lực một vị thống soái nhất định phải có. Ngụy Uyên vì sao được coi là vị thần quân sự? Không phải vì tu vi hắn, cũng không phải mưu kế của hắn, mà là hắn có thể khống chế mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn quân đội. Hắn có được cái nhìn đại cục quan sát toàn bộ chiến trường. Làm binh lực, số lượng cường giả siêu phàm hai bên chênh lệch không lớn, một vị thống soái đáng sợ như vậy là có thể dễ dàng khống chế chiến tranh. Thắng bại, Thích Quảng Bá là soái tài chỉ thuy Ngụy Uyên mà Hứa Bình Phong từng gặp, so với Tĩnh Quốc quốc chủ, Hạ Hầu Ngọc Thư rất cao một bậc. Đại tướng quân, Hứa Tân Điên kia tựa như có pháp khí loại điều tra, hắn nếu là sớm phát hiện bố cục của ngài, nên như thế nào cho phải? Dương Xuyên Nam nhíu nhíu mày. Cát Văn Tuyên thì cười nói, đại quân chúng ta khi chưa tập kết, chưa tiến quân Tầm Châu, hắn không có khả năng phát hiện. Cho dù có pháp khí loại điều tra, cũng không phải lúc nào cũng đều đang điều tra. Về phần bây giờ, phát hiện thì phát hiện, chúng ta trước buổi trưa có thể đưa quân tới dưới thành. Đại Phụng quân bây giờ mới chú ý tới, thời gian đã muộn. Lại có tướng lĩnh trầm giọng nói, kỵ binh do Hứa Tân Niên dẫn dắt, chiến lực rất mạnh, còn có thánh tử thánh nữ Thiên Tông giúp đỡ. Bọn họ nếu là về cứu viện Tầm Châu Thành, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Thích Quảng Bá cười cười, nói, không cần phải quản bọn họ, tự có người đối phó. Dãy núi hoang vắng, sát với đồng bằng hoang vắng. Hứa Tân Điên dẫn 7.000 nhân mã, đóng quân ở bên dòng sông chân núi. Các kỵ binh tự giác rửa sạch mũi ngựa, rửa tay chân, mặt, các bộ binh thì bắc bếp đá, lấy ra nồi sắt, chuẩn bị đun nước ấm, bổ sung túi nước khô quắt. Nghỉ ngơi hồi phục 2 khắc đồng hồ, lập tức về cứu viện Tầm Châu Thành. Hứa Tân Điên quay đầu dặn dò Miêu Hữu Phương một câu, sau đó nhìn về phía Lý Diệu Chân bên cạnh, thấp giọng nói, thương thế của ngươi thật sự không có vấn đề. Sắc mặt Lý Diệu Chân có chút trắng bệch, khẽ lắc đầu, không sao, có đan dược Dương Thiên Huyễn để lại cho ta, trong vòng 3 ngày có thể khỏi hẳn. Chút vết thương nhỏ này không ảnh hưởng chiến lực của ta, lực lượng đạo môn bắt nguồn từ nguyên thần. Thương thế của nàng là ngày hôm trước lưu lại lúc gặp Mai Phục. Lúc ấy Vân Châu quân Mai Phục lượng lớn cao thủ vây giết bọn họ, trong đó không thiếu tứ phẩm, mà truyền tống trận của Dương Thiên Huyễn đã gặp trận pháp địa vị cao cùng hệ thống khắc chế, khó có thể thi triển. Sở dĩ có thể giết ra, ỷ lại hết vào kim cương thần công của Hằng Viễn Đại Sư, đối kháng đại bộ phận thương tổn. Cho nên Hằng Viễn Đại Sư bị thương nặng nhất. Trong thành viên thiên địa hội, chỉ Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân thương thế tính là nhẹ. Người sau mang theo Lý Linh Tố và Hằng Viễn, lui hướng Ung Châu Thành chữa thương. Phi Yến Nữ Hiệp thì mang Tư Quân nhập vào trong đội ngũ Hứa Nhị Lang, theo hắn cùng nhau bước lên hành trình. Có đôi khi thường nói, tính cách quyết định vận mệnh là ở chỗ này. Thùng thùng thùng. Đầu tường Tầm Châu, từng tiếng trống nặng nề quanh quẩn ở chân trời, từng hàng thủ quân mặc giáp cầm thương chạy về phía đầu tường. Dân binh cũng huấn luyện bài bản, khuân vác khí giới thủ thành đâu vào đấy. Ở trong tiếng trống nghênh địch, từ dân binh đến sĩ tốt, từ sĩ tốt đến tướng lĩnh, mỗi người đều bày ra tố chất đào tạo cùng kinh nghiệm rất mạnh. Với dân chúng trong thành mà nói, có một mũi quân đội tố chất cao thủ hộ thành trì, đây là chuyện may mắn. Với cá nhân thủ quân mà nói, chua xót trong đó lại là không thể nói với người ngoài. Trải qua bao nhiêu lần thiết cùng huyết rửa tội mới có năng lực hôm nay lâm trận không loạn, huấn luyện bài bản. Ở lúc đầu tường nổ vang tiếng trống, trong đại viện tri phủ, Dương Cung đội nón quan, sửa sang lại mũ áo, nhìn về phía Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch trong sảnh. Tinh nhuệ từ Thanh Châu mang tới, sắp xỉ đánh hết rồi, binh lực Ung Châu vệ sở cũng tổn hại 7-8 phần. Bây giờ đến lượt mấy người chúng ta tự mình ra trận rồi. Dương Cung cười nói, Cần Ngôn, Mộ Bạch, chúng ta quen biết nửa đời, tựa như chưa bao giờ kề vai chiến đấu ở chiến trường. Trương Thận hắc một tiếng, nói, Thư viện Vân Lộc yên lặng 200 năm, người đời đã sớm không biết nho gia ta lợi hại. Các thế hệ người đọc sách Thư viện Vân Lộc đều có 2 tâm nguyện. 1. Người đọc sách hệ thống nho gia có thể trở về triều đình. 2. Để tu hành giả các hệ thống lớn của Cửu Châu nhớ lại sự sợ hãi bị nho gia chi phối. Trung Nguyên ở trước khi hệ thống thuật sĩ xuất hiện, chống đỡ giang sơn các đời, chống đỡ giường cột vương triều Trung Nguyên, không phải võ phu thô bỉ, mà là nho gia. Là nho gia áp chế Vu sư, trấn nhiếp Phật môn. Tây vực có Phật, Đông Bắc có Vu, Nam Cương có Cổ, biên cảnh phía Bắc có Yêu Man. Đều là rác rưởi. Chỉ nho gia Trung Nguyên, ngạo thị Cửu Châu. 200 năm trước, Trình Á Thánh nịnh nọt quân vương, sáng lập Quốc Tử Giám, mang Thư viện Vân Lộc thậm chí toàn bộ hệ thống nho gia bài trừ khỏi triều đình. Phương diện này cũng có giám chính thúc đẩy. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1785, Ngõ Quán Bất Ly Tỉnh Thượng Phá 1. Nho gia bởi vậy yên lặng 200 năm, tam phẩm đại năng hiếm có, nhị phẩm nhất phẩm càng tuyệt tích từ đó. Tu sĩ Cửu Châu hiện nay đã sớm quên huy hoàng khi đỉnh phong của nho gia. Lý Mộ Bạch tỏ ra càng thêm thực tế. Đến đều là tinh nhuệ Vân Châu quân đó, có thể giết một tên tính một tên, nhất định phải mang tinh nhuệ Vân Châu quân diệt hết ở Tầm Châu. Viện trưởng đã được nữ đế tán đồng có thể vào triều đình, một trận chiến này đánh xong, ta cùng Cẩn Ngôn lập chiến công, cũng có thể phong vương bái tướng. Tương lai chúng ta nếu có thể tấn thăng siêu phàm, lại đi tìm viện trưởng lão già kia làm phiền. Lão đoạt mấy bài thi từ của chúng ta? Không, là đoạt của ta. Dương Cung cùng Trương Thận đồng thời ở trong lòng phản bác một câu. Ba vị đại nho nhìn nhau cười,

Ta trước kia ở Vân Châu là diệt phỉ, xây dựng quân đội riêng của mình, thành viên là bằng hữu ngũ hồ tứ hải kết giao, hoặc hướng về phía thanh danh của ta mà đến, đều là các nhân sĩ hiệp nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1788, Phi Yến Nữ Hiệp 2. Rõ ràng là thèm thân thể ngươi, Hứa Nhị Lang nói thầm một tiếng. Nói Lý Diệu Chân cùng đại ca tựa như quan hệ không bình thường, không biết là tri kỷ bạn tốt hay là hồng nhan tri kỷ. Hứa Nhị Lang đối với tác phong phong lưu đa tình của đại ca là rất có ý kiến, nữ phong lưu thứ này, hại người hại mình. Về phần bản thân Hứa Nhị Lang, hắn rất chuyên nhất, chỉ thích Vương Tư Mộ. Cái gì? Giáo Phường Ti. Người đọc sách đi Giáo Phường Ti đó là chỉ nói gió chăng không nói chuyện cảm tình. Hứa Tân Niên trầm ngâm một phen, hạ giọng hỏi, Lý đạo trưởng cảm thấy, trận chiến độ kiếp Bắc Cảnh, đại ca của ta có hy vọng thắng không? Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Hứa Tân Niên nói, ta tuy phẩm cấp thấp, nhưng biết thực lực hai bên chênh lệch lớn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là không chút phần thắng. Lý Diệu Chân trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, tình huống. Bình thường mà nói là không có phần thắng. Nhưng ngươi có thể nhìn ra vấn đề, Hứa Ninh Yến cũng có thể nhìn ra, Atola, triệu thủ các cường giả siêu phàm này cũng có thể nhìn ra. Ta có thể nói cho ngươi là, trước khi Lạc Ngọc Hành độ kiếp, các cường giả siêu phàm này từng tụ tập một chỗ, từng nói chuyện một ngày một đêm. Tin tưởng trí tuệ bọn họ, chờ đợi kết quả đi, tuy ta cũng chưa đoán ra phương pháp phá cục của bọn họ. Hứa Tân Niên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên đi tới, cường thế chen vào giữa Hứa Tân Niên cùng Lý Diệu Chân, thản nhiên nói, Hứa đại nhân, nhường một chút. Nói xong, mặc kệ Hứa Tân Niên là phản ứng gì, không nhẹ không nặng đẩy hắn ra. Người trẻ tuổi này tên Lý Sĩ Lâm, xuất thân võ đạo Thánh Địa Kiếm Châu, từ nhỏ chính là trẻ mồ côi, được một môn phái hạng ba tên là Chân Khí Tông nhận nuôi, trước mắt là tu vi luyện khí cảnh. Ở trong môn phái, xem như trẻ tuổi tuấn kiệt rất khó lường. Được lợi bởi Kiếm Châu khí chất giang hồ nồng hậu ảnh hưởng, Lý Sĩ Lâm từ nhỏ đã có giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, khát vọng trừ gian diệt ác, trở thành một đời đại hiệp. Bạn lữ hoàn mỹ trong cảm nhận là tiên tử cũng hành hiệp trượng nghĩa. Sau khi quen biết Lý Diệu Chân, Lý Sĩ Lâm liền xác nhận tiên tử trong cảm nhận của mình đã xuất hiện. Nhưng sư phụ chỉ dạy hắn luyện võ luyện khí, chưa dạy hắn bản lãnh theo đuổi cô gái mình thích. Cái này có thể cũng có liên quan với sư phụ mình là tên độc thân, không dạy được tri thức cấp cao như vậy. Hơn nữa Lý Sĩ Lâm tính cách hướng nội, bình thường nói thêm được với Phi Yến Nữ Hiệp mấy câu đã tim đập tăng tốc, lắp bắp, cho nên đến nay cũng chưa bày tỏ cõi lòng. Vì thế hắn truy đuổi dấu chân Phi Yến Nữ Hiệp, theo nàng cùng đi Vân Châu, mỗi ngày trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, lấy phương thức lặng lẽ làm bạn tiên tử trong cảm nhận, cùng nàng cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Lý Sĩ Lâm là người không giỏi che giấu cảm tình, lúc ở Vân Châu, huynh đệ trong quân đoàn đã giễu cợt nói, đại khái cũng chỉ Phi Yến Nữ Hiệp không biết tâm ý của ngươi, hay cho một tiểu tử, cứ thích trèo một khúc gỗ. Nhưng Lý Sĩ Lâm cảm thấy, cho dù cả đời không bày tỏ cõi lòng, cũng rất tốt, chỉ cần có thể theo Phi Yến Nữ Hiệp, cùng nhau hành tẩu giang hồ trừ gian diệt ác đã rất tốt. Thật sự rất tốt. Cho nên lúc trước Lý Diệu Chân giải tán quân đoàn, hắn khổ sở rất lâu. Đoạn thời gian trước, Lý Diệu Chân chiêu mộ lại thủ hạ cũ, tổ chức quân đoàn, hắn sau khi thu được tin tức, không nói hai lời, từ biệt sư môn, từ Kiếm Châu ngàn dặm xa xôi chạy tới Ung Châu. Huynh đệ trong quân đoàn Vân Châu lúc trước, rất nhiều người đều đến đây, chỉ bởi vì một câu của Phi Yến Nữ Hiệp. Lý Sĩ Lâm thích giang hồ nghĩa khí như vậy. Chính như bài từ đó của Hứa Ngân La nói, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Trở lại chuyện chính, Lý Sĩ Lâm gần đây ở dưới mấy huynh đệ lúc ở Vân Châu cùng nhau diệt phỉ cổ vũ, rốt cuộc lấy đủ dũng khí, tình hướng Lý Diệu Chân thổ lộ. Cái này không phải Lý Sĩ Lâm rốt cuộc thông suốt, mà là hắn đã nhận ra uy hiếp bắt nguồn từ Hứa Tân Niên. Không trách Lý Sĩ Lâm sinh ra cảnh giác, thật sự là vị Hứa đại nhân này quá mức tuấn mỹ, hơn nữa xem thái độ Phi Yến Nữ Hiệp, tựa như rất thân quen với hắn, vừa nói vừa cười. Cái này làm sao được? Tuy hắn trước kia luôn an ủi bản thân làm bạn ở bên người phi yến nữ hiệp cũng rất tốt, nhưng đó là bởi vì Lý Diệu Chân hiệp can nghĩa đảm, vô tâm nhi nữ tình trường, hơn nữa bên người cũng không có kẻ địch ra hồn. Từ sau khi Hứa Tân Niên xuất hiện, Lý Sĩ Lâm đã tràn ngập cảm giác nguy cơ. Vì thế ở dưới Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc rượt dây, hắn tính hướng phi yến nữ hiệp thổ lộ tiếng lòng. Lý Sĩ Lâm sau khi chen Hứa Tân Niên ra, nhìn góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ của Lý Diệu Chân, muốn nói lại thôi, lời trong lòng ấp ủ hồi lâu, như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể vụng về rửa mặt cùng hai tay. Lý Diệu Chân nói, ta đi kiểm kê lương thảo một phen. À cái này. Lý Sĩ Lâm nhìn bóng lưng của nàng, ở trong lòng làm tư thế đưa tay giữ lại. Hứa Tân Niên cũng nhìn bóng lưng Lý Diệu Chân, nhìn thoáng qua Lý Sĩ Lâm vừa rồi vô lễ với mình, cùng với hai vị thất phu bên cạnh, thản nhiên nói, các ngươi đều thích nàng nhỉ. Khụ khụ khụ. Hai người phía sau như bị sặc nước bọt, sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan. Lý Sĩ Lâm ngạc nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác, đánh mất tín nhiệm giữa người với người. Hai người đó chính là Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một khắc đồng hồ, quân đội thu thập hành lý, vật tư, chờ xuất phát. Hứa Tân Niên và Lý Diệu Chân quyết định lưu lại bộ tốt trông giữ hành trang, mang theo kỵ binh tốc độ nhanh hơn đi trước một bước. Như vậy có thể phát huy đầy đủ tính cơ động của kỵ binh, chạy đi trợ giúp Tầm Châu. Lý đạo trưởng, truyền tin tức cần thời gian, tình huống trước mắt, viện binh trợ giúp càng kịp thời, tỷ lệ Tầm Châu vượt qua nguy cơ càng lớn. Ngươi có thể ngự kiếm phi hành, ngươi đi thông báo Dương Nghiễn cùng đám cao thủ Võ Lâm Minh một phen. Bảo bọn họ đám tứ phẩm này trợ giúp Tầm Châu trước. Hứa Tân Niên dục ngựa chạy như điên, một tay nắm cương ngựa, một tay dùng tay áo ngăn trở cơn gió ập tới trước mặt, lớn tiếng nói. Lý Diệu Chân gật đầu, tán đồng đề nghị của Hứa Nhị Lang, kỵ binh nhanh nữa cũng không nhanh bằng tứ phẩm cao thủ. Hơn nữa những cao thủ tứ phẩm thoát ly quân đội trợ giúp Tầm Châu, tính kín đáo càng mạnh hơn, có thể hữu hiệu che giấu quân địch. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1789, Phi Yến Nữ Hiệp 3. Ngươi trước xem vị trí bọn hắn ở đâu, Lý Diệu Chân nói. Hứa Nhị Lang lập tức từ trong lòng lấy ra hồn thiên thần kính, lần lượt soi vị trí Dương Nghiễn, Phó Tinh Môn, Tiêu Nguyệt Nô đám cao thủ. Hắn chẳng những đánh dấu quân địch, ngay cả quân đội bạn cũng đánh dấu vào. Lý Diệu Chân yên lặng ghi nhớ vị trí các cao thủ tứ phẩm, trong vỏ kiếm sau lưng, phi kiếm leng keng ra khỏi vỏ, bay múa. Nàng đang muốn nhảy lên sống kiếm, ngự kiếm rời khỏi, đột nhiên nghe thấy Hứa Tân Niên cả kinh kêu lên, đừng. Hắn sau đó từ trong túi ngựa đeo lấy ra một lá cờ, vung ra ký hiệu cờ rừng hành quân. Tiếng hu vang to, cả đội ngũ kỵ binh gấp rút nhưng không hỗn loạn ghìm ngựa, ngừng lại. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Hứa Tân Niên tốc độ nói cực nhanh, nói 15 dặm phía trước, phát hiện một mũi quân địch, số lượng khoảng 2.000. Nếu số lượng 2.000, vấn đề không lớn. Trong lòng Lý Diệu Chân vừa buông lỏng, lại nghe Hứa Nhị Lang sắc mặt khó coi bổ sung nói, có một bộ phận là trọng kỵ binh. Lý Diệu Chân khẽ biến sắc, ở trên chiến trường đất liền, trọng kỵ binh xưa nay là đại sát khí không đâu không phá, dưới thiết kỵ, nghiền nát tất cả kẻ địch. Chỉ có trọng hỏa pháo được xưng trong tầm bắn, tất cả hóa thành đất khô cằn có thể khắc chế trọng kỵ binh. Hứa Tân Niên trầm giọng nói, ngươi dự liệu không sai, Thích Quảng Bá đúng là ở trên đường đi thông Tầm Châu bố trí nhân thủ. Ếch! Bầu trời truyền đến một tiếng kêu bé nhọn, một con chim ưng lướt đi tầng trời thấp, nó đã phát hiện chi đại phụng kỵ quân này, phát ra tiếng kêu cảnh báo. Lý Diệu Chân khẽ nhíu mày, dựng ngón tay như kiếm, điểm về phía con chim ưng bay lượn trên cao. Phi kiếm gào thét mà đi, đâm thủng chim ưng. Hứa Tân Niên lập tức nhìn về phía hồn thiên thần kính, trong lòng rùng mình, trong hình ảnh, khinh kỵ binh đối phương chợt đẩy nhanh tốc độ, hướng bên này lao vút đến. Bọn hắn đến rồi. Trong đầu Hứa Tân Niên nhanh chóng suy tư đối. Sách, dưới tình huống như vậy, phương pháp ứng đối tốt nhất là lấy ra hỏa pháo, cho đối phương đòn đau vào đầu. Nhưng 10 khẩu hỏa pháo cùng vật tư bọn họ mang theo cùng nhau để lại chỗ bộ tốt rồi.

chưa phát huy công dụng. Cuối cùng chính là chi Huyền Vũ trọng kỵ lục chiến vô địch này. Ồ đúng rồi, 500 trọng kỵ trước mắt chỉ là một doanh trong Huyền Vũ thiết kỵ. Huyền Vũ trọng kỵ có 5.000 người, giáp trụ cùng trảm mã đao trên người đều là pháp khí, 10 kỵ có thể ở trên chiến trường chính diện nghiền áp 50 khinh kỵ binh tinh nhuệ. Muốn nuôi một mũi trọng kỵ quy mô khổng lồ như vậy không dễ dàng, quân phí đều là quốc sư tự mình gánh vác. Quốc sư ở trong 20 năm qua, thông qua hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình loại cơ sở ngầm này ăn mòn quốc lực đại phụng, cướp lấy lương thực tiền bạc quặng sắt, một bộ phận trong đó chính là dùng để tạo ra chi trọng kỵ này. Lúc chiến trường Thanh Châu, Huyền Vũ trọng kỵ giấu kiếm trong vỏ, bị đại tướng quân Thích Quảng Bá giấu hàng, coi là một trong các thủ đoạn áp đáy hòm. Lúc này, trong Huyền Vũ trọng kỵ, một kỵ sĩ cầm đầu giơ cao trảm mã đao, gầm một tiếng trầm trầm. 500 trọng kỵ binh đều giơ cao chiến đao, hét lớn đáp lại. Huyền Vũ trọng kỵ triển khai xung phong, giết về phía Phi Yến quân. Vương Sử thấy thế, quát to, cung nỏ chuẩn bị. 1.500 kỵ binh ùn ùn tháo xuống quân nỏ, nhắm ngay Phi Yến quân đón đầu Huyền Vũ trọng kỵ. Bắn! Hơn 1.000 tiếng dây cung đồng thời vang lên, băng một tiếng, chấn động lòng người. Lý Diệu Chân một bàn tay vỗ lưng ngựa, nhanh nhẹn bay lên, phi kiếm tự động nâng lòng bàn chân của nàng. Con ngươi Phi Yến nữ hiệp trong suốt hóa, trên mặt không có biểu cảm, lộ ra một sự lạnh lùng. Nàng vươn ra hai cánh tay, hướng tới hai bên, chợt nắm chặt. Trong tích tắc, từng mũi tên phản bội quỹ tích, hoặc lệch trái, hoặc lệch phải, hoặc bay lên trên, hoặc trầm xuống, hoàn mỹ tránh né Phi Yến quân. Trong quá trình này, Phi Yến quân cùng Huyền Vũ trọng kỵ đã đánh giáp lá cả. Phảnh! Mấy chục kỵ Phi Yến quân hàng phía trước, chiến mã dưới khố bị trọng kỵ binh húc chết tại chỗ, người ngã ngựa đổ. Kỵ sĩ mất đi ngựa chiến thân thể bổ nhào về phía trước, cũng may thân thủ đều không yếu, quay cuồng ngay tại chỗ, liền ổn định thân hình. Huyền Vũ trọng kỵ phía sau vung trảm mã đao, đầu người cất tiếng bay lên, mang các kỵ binh Phi Yến quân mất đi ngựa chiến chém ngay tại trận. Chỉ có số ít mấy cao thủ luyện thần cảnh sớm dự cảm được nguy cơ, tránh đi đòn chém thế lớn lực trầm. Huyền Thiết trọng kỵ như một thanh chùy lớn, đục vào trận doanh Phi Yến quân, tiếng phành phành không dứt bên tai, dã man cùng bạo lực va chạm là nghệ thuật của trọng kỵ binh. Cho dù không có giáp trụ và binh khí tăng thêm, chiến lực Huyền Vũ trọng kỵ cũng không thua Phi Yến quân. Quân đội có thể được Thích Quảng Bá coi là con bài chưa lật, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không ngừng có Phi Yến kỵ quân bị chém ngã ngựa, hoặc mất đi ngựa chiến, người ngã ngựa ở dưới loại kỵ trận va chạm độ dày liên tục này. Thường thường ngay cả tạo thành tốc độ chạy ngưng trệ đối với Huyền Vũ trọng kỵ cũng thành hy vọng xa vời. Huyền Vũ trọng kỵ vùng, chảm mã đao, dễ dàng thu gặt đầu người. Vừa giao thủ, Phi Yến quân đã tổn thất hơn 100 người. Sau khi hai quân triển khai lao vào nhau, Vân Châu kỵ binh hai bên trái phải liền dừng bắn. Lý Diệu Chân vỗ túi thơm bên hông, từng lá cờ lệnh màu đen bay ra, cắm vào mặt đất, nhiệt độ xung quanh nháy mắt âm lạnh đi vài phần. Cùng lúc đó, từng đạo âm hồn kêu khóc từ trong túi thơm bay ra, lao về phía Huyền Vũ trọng kỵ. Từng âm hồn tan rã ở trên giáp của Huyền Vũ thiết kỵ, bị lực lượng pháp khí bốc hơi thành khói, nhưng cũng mang đến cho bộ phận trọng kỵ binh tu vi yếu cả người cứng ngắc, đầu óc căng lên. Các hiệu quả tiêu cực. Nuôi quỷ là tiểu đạo, ở trong đạo môn thuộc loại kỳ kỹ dâm xảo. Bởi vì âm hồn lực công kích quá yếu, một âm hồn phẩm chất cao, ngay cả tu sĩ phẩm cấp thấp cũng không đối phó được. Tu sĩ đạo môn nuôi quỷ không phải dùng để công kích người ta, mà là dùng để sai khiến. Lý Diệu Chân không trông cậy vào thứ không trọn vẹn mình vừa thu thập chưa được mấy ngày có thể đối phó đám kỵ binh huyết khí ngập trời, lệ khí sâu nặng này, mục đích chỉ vì quấy nhiễu. Quân hồn trên chiến trường là vô dụng nhất. Người ta sau khi chết, hai hồn thiên nhân sẽ xuất khiếu, nhưng dị thường yếu ớt, rất dễ dàng bị sát khí cùng lệ khí trên chiến trường thổi tan. Cho dù bảo tồn, cũng là không trọn vẹn, hồn phách như vậy hoàn toàn là con rối. Có âm hồn tập kích kiểu tự sát, Phi Yến quân thoáng vãn hồi xu hướng suy tàn, bằng vào ưu thế nhiều người, dục ngựa xung phong, mang mười mấy trọng kỵ binh cả người cứng ngắc chém ngã ngựa. Lý Diệu Chân hai tay bắt kiếm quyết, khẽ hô một tiếng. Phi kiếm vang lên ong, hóa thành cầu vồng gào thét lao đi, xuyên thấu một rồi lại một tên trọng kỵ binh giáp đen. Đinh! Sau khi liên tục xuyên qua 8 giáp sĩ, phi kiếm bị một trọng kỵ binh vung đao đánh bay. Trảm mã đao trong tay trọng kỵ binh này dính máu tươi, thân đao rót đầy khí cơ vặn vẹo. Không khí, thủ lĩnh 500 huyền vũ trọng kỵ, một võ phu tu vi không kém. Hắn ngẩng đầu lên, đeo giáp mặt bằng sắt, lạnh như băng nhìn nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang, sau đó kẹp mạnh bụng ngựa, hướng phi yến nữ hiệp xung phong. Lý Diệu Chân hút đến một thanh chiến đao phân tán dưới đất, khống chế nó bay lên không trung, tiếp theo, đỉnh đầu nàng bay ra âm thần, lao xuống. Mọi người đều biết, không thể vật lộn với võ phu, nhưng đạo môn âm thần là ngoại lệ. Võ phu thiếu thủ đoạn đối phó âm thần, mà âm thần lại có thể cho nguyên thần đối phương một đòn nặng nề. Đương nhiên, lúc này, thân thể Lý Diệu Chân liền thành sơ hở. Cho nên nàng mới ngự đao phi hành, để thân thể ở lại một khoảng cách tương đối an toàn. Âm thần của Lý Diệu Chân không chút cản trở xuyên thấu thân thể thủ lĩnh huyền vũ trọng kỵ, từ phía sau hắn xuyên ra, trong tay bóp cổ một nguyên thần, mang hắn từ trong thân thể kéo ra. Nguyên thần vị võ phu này, nửa thân trên bị kéo ra khỏi thân thể, nửa thân dưới quật cường không chịu đi ra. Có thể dễ dàng bị kéo ra một nửa nguyên thần, ý nghĩa vị thủ lĩnh này tu vi là ngũ phẩm, kém Lý Diệu Chân một phẩm cấp. Lúc này, cơ bắp phần chân vương sử bùng nổ, bàn chân dẫm bàn đạp, ngựa chiến dưới khố gào thét quỳ sấp. Hắn cưỡi gió bay lên, lướt qua kỵ binh giao chiến, đại kích trong tay hung hăng bổ về phía Lý Diệu Chân. Vù, phi kiếm bắn nhanh đến, húc lệch mũi kích. Lý Diệu Chân quyết đoán từ bỏ đấu sức với nguyên thần hóa kình võ phu, hướng tới thân thể mở ra 5 ngón tay, giật mạnh. Thân thể ngự đao bay tới, nàng như một trận gió lướt về phía thân thể, âm thần trở về vị trí. Nàng nhìn lướt qua kỵ chiến tình hình chiến đấu kịch liệt, trong mắt hiện lên kiên quyết, nguyên thần hừng hực thiêu đốt. Các bạn vừa nghe xong tập 179 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.